90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 925, tiêu thần. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc lần nữa làm người. Nói xong lời cuối cùng, tiêu thần so với Triệu Văn Giã còn ủy khuất. Ta là người nào Triệu Văn Giã biết? Ngươi cũng biết đồng tình nàng. Làm sao bất đồng tình ta đâu? Ta cũng là một người bị hại. Triệu Văn Giã yêu căn bản không phải ta, là ta người, vợ con ta vị trí. Nàng nghĩ đủ phương cách mang thai. Ta có bao nhiêu nữ nhân nàng đều không ngại. Nàng chỉ cần khi tiêu thần thê tử, nàng yêu đem ta bắt cóc, nhường ta nghẹt thở, hôn nhân cùng cảm tình, có đôi khi là mâu thuẫn đối lập thể, bảo vệ hôn nhân ổn định, nhất định trói buộc tình cảm tràn lan. Hôn nhân cho tới bây giờ cũng không phải là bởi vì tình yêu. Lý Thiếu Cẩn không biết nói thế nào. Thiếu Cẩn, ta thiếu chút nữa chết, ta không nghĩ lại lừa gạt chính ta. Ta như vậy phóng đãng cũng là bởi vì ta không có cùng ta yêu người chung một chỗ. Ngươi nếu ta thật được bệnh ết, rất sắp chết, ngươi nói ta còn chiếu cố đến những thứ này làm gì? Cái gì Triệu Văn Giã? Cái gì nhi tử? Ta chết, bọn họ không phải như thường còn sống. Bọn họ có thể coi như ta chết. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ngươi nói lại như vậy lại nói lý. Nhưng mà người sống không phải là vì tranh giọng sao? Tiêu thần nói tiếp, người muốn cùng người mình yêu chung một chỗ. Triệu Văn Giã người kia, nàng không có tâm, nàng hiểu yêu là gì? Ngươi không yêu nàng cũng không quan hệ, nàng cũng có thể cùng ngươi qua đi xuống. Không được, ta nếu như không ly hôn, ta coi như là còn sống. Đã chết, có lẽ vậy, luận người tư tưởng vĩnh viễn đều không cách nào thống nhất. Vẫn là câu nói kia, hôn nhân chế độ là xã hội duy ổn điều kiện, cho tới bây giờ đều cùng tình yêu không có quan hệ. Tiêu thần đứng lên, phải có, ta đi nàng rơi xuống, nàng là hù dọa ta, ta không thể đi vào khuôn khổ. Lý Thiếu Cẩn kêu lên, ngươi không thể như vậy a, ngươi không đi, nàng là không liên quan ngươi, nàng trách ta a. Tiêu thần nói, đó là nàng vấn đề, nàng không nói lý, người mắng nàng, ta đều phải cùng nàng ly dị, ta bất kể nàng, như đã nói qua, người biết ta tại sao phải cùng người này ly dị đi. Nàng bất kỳ địa phương, ta đều không thích. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, này chó má, Lý Oánh Tuyết thời điểm, bởi vì hắn bị thương, bây giờ Triệu Văn Giã cũng bởi vì hắn bị thương. Thiếu hắn a, tiêu thần ca, tiêu thần ca. Tiêu thần quay đầu lại, cười so với khóc còn khó hơn kham. Thiếu Cẩn, ngươi cũng bức anh ngươi. Ngươi chuyện ta đều có nghe nói, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu được ta. Ngươi phải nói cũng bức ta, vậy ta trực tiếp nhảy xuống đi tốt lắm, nhưng các ngươi đều làm sạch. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật giống như cùng chính mình không có quan hệ gì a. Tiêu thần cùng, nếu như ta chuyện ngươi đều biết, ngươi nên suy nghĩ một chút ba ta. Ta nhiều hận ba ta. Chẳng lẽ ngươi già rồi cũng muốn như ba ta một dạng, đối nhi nữ không chịu trách nhiệm, ngươi trông cậy vào nhi nữ đối ngươi phụ trách sao? Tiêu thần quay đầu lại nói, Thiếu Cẩn, ngươi thật buồn cười, nhi nữ chính là tới sách nợ, cho các ngươi sinh mạng, đem các ngươi nuôi lớn, một tiếng cảm kích đều không có, cuối cùng hoàn thành cha mẹ không phải. Ta chẳng qua là không thích con ta mẹ, hắn dựa vào cái gì trách cứ ta? Dĩ nhiên, hắn trách ta thì tốt hơn, nói rõ không nên vì hắn sống, tuyển chọn chính ta hạnh phúc, là chính xác nguyên tắc, dù sao hắn đòi lấy không có chỉ cảnh. Lý Thiếu Cẩn nghe trong lòng chấn động một cái, tiêu thần hay là không phụ trách đi, dùng chính hắn mà nói chính là, các người đều biết ta không chịu trách nhiệm, còn đi lên dán, bây giờ rơi qua đầu tới liền chỉ trích ta, ta là chưa cho tiền vẫn là không có cho vật, được cái mình muốn, còn muốn cảm tình, lòng tham, tình cảm là tự thân hormone ảnh hưởng. Ở chung với nhau thời điểm, vốn là thì không nên yêu cầu ngươi thích ta, ta thì nhất định phải thích ngươi, là phi thường tư nhân chuyện, ngươi muốn chết là ngươi chuyện, nhưng mà ngươi đừng nói là ta nhường ngươi chết, ta muốn sống là ta chuyện, rời đi nghĩ người rời đi, ta liền sống, nói không chính đáng, Lý Thiếu Cẩn không nói lại hắn, cũng chỉ có thể nhường người đi, nhưng mà Tiêu Thần một ít lời, khắc đang tại Lý Thiếu Cẩn trong lòng, nghĩ đến Lý Giai Minh, nàng lại loạn rồi, đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không quá mức nhẫn tâm. Triệu Văn Dã đầu kia nghe nói Tiêu Thần đi, cưỡi hổ khó xuống, không nhảy đi, người phía dưới còn có kêu, nói nàng chính là hù dọa người, quá mất thể diện, nhảy đi, đây chính là mệnh a. Vì mặt mũi, nàng chỉ có thể đem trách nhiệm giao cho Lý Thiếu Cẩn. Còn làm thầy thuốc đâu? Thấy chết mà không cứu còn đánh người. Ta mặt mũi này chính là bị nàng đánh a. Thầy thuốc không coi bệnh, cùng người khác chồng trên sân thượng. Khó trách không chịu cho ta chữa bệnh. Ngươi còn trông cậy vào nàng là thứ tốt gì? Hôm nay nàng không cùng ta nói xin lỗi nhận sai, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Ô ô ô, thật là không chịu nổi này ủy khuất. Vấn đề tình cảm, trong nháy mắt thì trở thành vấn đề y tế, mà ăn dưa quần chúng không biết ngọn nguồn. Hai cái để chung, biến thành nữ thầy thuốc cùng người ta chồng ước hẹn, bị tránh thê bắt còn đánh người. Nữ bác sĩ ghen tị nguyên phối, không chịu cho nguyên phối chữa bệnh. Cái này nữ bác sĩ, khẳng định cùng nam có chút quan hệ. Nếu không hôn nhân tan vỡ muốn nhảy lầu, làm sao bị nàng cắm một cước? Cảnh sát không để cho nàng đi, khẳng định vẫn là cùng đại phu có liên quan. Đầu mối nhiều đến khó bề phân biệt, còn có quay phim đâu, đang tại lớn dưới lầu. Giống vậy có Ân Lệ đang tại xem náo nhiệt. Mấy ngày nay nàng đều đang ngó chừng Lý Thiếu Cẩn. Tiêu Thần, Triệu Văn Dã nàng đều biết. Triệu Văn Dã chính là nàng tìm tới. Dĩ nhiên nàng không biết chuyện cuối cùng sẽ diễn biến thành như vậy, cho là chẳng qua là thông thường gài tang vật cùng bắt gian, nhưng là so với dự đoán muốn càng có ý tứ a. Trên lầu, Lý Thiếu Cẩn còn kém kéo tay áo rồi. Triệu Văn Dã cái này chó má, chính nàng chọn nam nhân không đáng tin cậy phải chết, trách nàng lạc. Mẹ, cảnh sát thấy Lý Thiếu Cẩn tức giận gò má đỏ bừng, bởi vì dáng dấp xinh đẹp sẽ không cảm thấy rất thất thố, nhưng mà rốt cuộc là sinh khí đâu. Bận bịu ngăn Lý Thiếu Cẩn nói, Lý đại phu, ngươi không thể như vậy, ngươi nhìn, chúng ta đều có chấp pháp ghi chép, trong này không có vấn đề y tế, chúng ta đều có thể cho ngươi làm chứng nhân, nhưng mà ngươi bây giờ đi qua, thật nhảy xuống, không phải trách ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn nhưng thật ra là không sợ dư luận, giống như cảnh sát nói, đến lúc đó sẽ giúp nàng trong vắt tin vịt, sinh khí ha, vốn nhưng là nếu như lúc này vừa đi rồi chi mà nói. Sợ cảnh sát cũng nếu cảm thấy nàng máu lạnh, dư luận phấn phấn, thật là có thể giết người. Triệu Văn Dã khóc tốt không thương tâm, nhưng là cũng không thể quá khứ khuyên Triệu Văn Dã sao? Tạm thời thỏa hiệp cũng không thể, càng không thể đi đánh người. Sợ một cái tát đem Triệu Văn Dã vỗ xuống, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt híp lại, leo lên Triệu Văn Dã bên kia sân thượng. Hô, đầu năm nay còn làm cái gì thầy thuốc? Ta một cái trung y, ngươi hỏi ta phải không có bệnh ết, ánh mắt ta có thể nhìn ra ngươi máu huyết có bệnh độc a. Ngươi không muốn sống, ta khi đại phu cũng không muốn sống, thế đạo này còn có thiên lý hay không? Nếu ngươi yếu ngươi để ý tới, mọi người cùng nhau yếu, cùng chết, tới đi, ta đi, tiểu Lý đại phu ngươi đừng làm rộn, còn ngại không đủ loạn như thế nào? Cảnh sát lại phải khuyên Lý Thiếu Cẩn xuống. Lý Thiếu Cẩn sợ cao, xuống là xuống, nhưng mà ôm hàng rào không chịu đi, một cái chân dựng ở phía trên. Ta khi đại phu trêu ai ghẹo ai, bôi nhỏ ta danh dự. không cho ta khôi phục, ta cũng không sống được, ta cũng không chịu nổi này ủy khuất. Nữ nhân đi, một khóc hai náo ba thắt cổ, khi ai không biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.